Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, ngồi thủ. Rừng rậm rậm rạp, cổ thụ chọc trời, bằng thùng nước cổ đằng mạnh mẽ có lực. Lauren đem một đầu con hoẵng lột ra rửa sạch sẽ, rồi sau đó, mặc ở một cái vót nhọn trên côn gỗ, gác ở nơi đó, đang thịt nướng, còn như hỏa nguyên thì tại dưới chân hắn. Hắn áp chế một đầu toàn thân đỏ chét biến dị tích dịch. Khiến nó ở nơi nào cái miệng phun lửa. Kia hỏa tích dịch thẹn quá thành giận. Nó nghĩ đốt chết Lauren. Phun ra ngút trời lửa lớn. Nhưng là hỏa diễm không chịu nó khống chế. Lauren đưa nó áp chế ở nơi đó không thể động đậy. Thỉnh thoảng dẫm đạp nó một cước. Đánh nó trong miệng phun ra lửa vô cùng suy yếu. Sáng tối chập chờn. Vốn nên nếu như đến hải quân tân binh chật vật chạy ra khỏi kinh khủng lửa cháy. Kết quả hiện tại trở thành thịt nướng hỏa nguyên. Một màn này, để cho trên tháp cao phòng quan sát bên trong tĩnh đáng sợ. Hải quân chư vị tướng tá đều là sững sờ. Thấy cái gì? Đây cũng quá bá đạo. Đây chính là chỗ này hòn đảo bên trong mạnh nhất hung thú một trong. Lại, để cho bực này biến dị hung thú cái miệng phun lửa. Giúp hắn thịt nướng, không ít người đều hóa đá, sững sờ ở nơi đó. Nhất là Yamakaze, trong miệng xì gà đều rơi trên mặt đất, trợn mắt hốc mồm, không thể tin được, đây cũng quá tùy tiện. Lửa này tích dịch thực lực coi như không bằng hải quân thiếu tướng, nhưng là có thể đối với hắn tạo thành vô cùng đại phiền toái. Phun ra lửa đủ để thiêu hủy sơn thạch, lại thảm như vậy. Hỏa tích dịch khí kêu la như sấm. Ở mảnh này hòn đảo nó không biết tung hoành bao nhiêu năm. Khi nào bị như thể sỉ nhục. Lúc này liều mạng chấn động bên dưới. Trong miệng mũi nhất thời vọt lên cao mười mấy mét ánh lửa. Nhưng làm nó tuyệt vọng là. Kia phun ra lửa. Cơ hồ ngay tại rời thân thể trong nháy mắt. Lại mất đi sự khống chế. Hóa thành một đạo gió nhẹ. Vờn quanh ở đó con hoẵng trên. Một cổ sông vào mũi thoang thoảng, dần dần tràn ngập ra. Cái này không thể nghi ngờ khiến nó càng khí. Xa xa, có hải quân tân binh chú ý tới bên này khói lửa. Nhìn sang, bà mẹ nó đây cũng quá haki, quá dũng mãnh. Đầu một lần thấy như vậy haki thịt nướng cách thức. Thua thiệt trước còn muốn đối phó thứ người như. Vậy, chúng ta vẫn là chạy mau đi. Hải quân tân binh đều là không nói gì. Lập tức xa xa rời đi. Zephyr cũng là dở khóc dở cười. Quay đầu nhìn về phía Gáp nói. Xem ra cái này khảo hạch đối với hắn mà nói. Thật đúng là quá trò đùa. Lại thấy Gáp sắc mặt có chút kỳ dị. Con mắt nhìn chằm chằm kia hiện lên bóng loáng con hoãng. Cho dù cách màn ảnh. Đều phảng phất có thể ngửi được một cổ mê người thoang thoảng. Không khỏi tự lẩm bẩm. Lão phu thế nào không nghĩ tới cái này loại thịt nướng cách thức. Ngạch, có lẽ có thể để cho tiểu A ra tay. Nói vừa nói, Gáp trên mặt không khỏi lộ ra một chút thèm thuồng vẻ. Nhìn đến Zephyr trên trán hắc tuyến trải rộng. Trong rừng rậm, Lauren chép miệng một cái. Thả ra trong tay côn gỗ. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Cũng không tệ lắm, lương khô vật kia, rất khó khăn ăn, vừa nói. Lauren lại nhảy xuống, buông ra đầu kia hỏa tích dịch. Lúc này hỏa tích dịch hiển nhiên đã bị khí tam thi thần nhảy loạn. Vừa mới giải thoát lại chợt nhằm phía Lauren. Đôi mắt tinh hồng, mãnh liệt khí lưu gào thét tới. Chấn nhiếp tứ phương, thích, chung quy là dã thú. Không có trí khôn gì. Lauren lắc đầu một cái, đá mạnh một cước ra. Cơ hồ hạ trong nháy mắt. Hỏa tích dịch thuận tiện lấy càng nhanh chóng độ bay ngược mà quay về. Liên tiếp đập gãy mấy cây đại thụ. Mới ngã nằm dưới đất. Chịu này một đòn. Hỏa tích dịch trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Ô ô kêu đau một tiếng. Chạy trối chết. Tính. Tha cho ngươi một mạng. Đưa mắt nhìn hỏa tích dịch rời đi. Lauren lắc đầu một cái. Tiếp tục tiến lên. Trận này khảo hạch. Liền kết thúc coi vậy đi. Thật lòng nhàm chán. Nói như vậy lấy, Lauren tốc độ đột nhiên tăng lên, cũng không dừng lại, thẳng tắp hướng trung ương tháp cao đi. Tiểu quỷ này, lại muốn làm chứ sao? Nhìn Lauren đột ngột tăng tốc, Zephyr không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Dọc theo đường đi, nhưng phàm dám đến khiêu khích hung thú, Lorin đều là trực tiếp vòng qua. Quả thực không vòng qua được liền một kiếm chém chết. Như thể tứ vô kỵ đạn động tác, tự nhiên chọc cho sơn lâm sôi trào. Vô số hung thú hành chú mục lễ, vậy mà không dám tới khiêu chiến Lorin. Vào giờ phút này Lorin, thân thể chung quanh tràn ngập một cổ như có như không kinh người khí thế. Khiếp người hết sức, những thú dữ này cảm ứng thêm rõ ràng. Cứ như vậy, Lorin một đường thông suốt, rất nhanh liền tới đến tháp cao hạ. Tháp cao này trình viên trụ hình, ước chừng cao gần 100 mét, diện tích cực lớn. Đi tới sau đó, liền có thể thấy hai tên hải quân thiếu tướng canh giữ ở phía dưới cửa. Hiển nhiên, hai vị này hải quân thiếu tướng cũng là biết rõ Lorin. Thoáng sau khi kinh ngạc, lại dự định mở cửa thả Lorin đi vào. Thế mà, để cho hai người kinh ngạc là, Lorin lại đang đi tới tháp cao trước quảng trường thời điểm. Đột nhiên xoay người, cứ như vậy đưa lưng về phía bọn họ. Tay trái đặt ở trên chuôi kiếm, không động đậy nữa. Cái này, chuyện này, chấm ngoặc kép, hải quân thiếu tướng không sờ được đầu não, nhưng cũng không tiện can thiệp, chỉ có thể im lặng nhìn. Phòng quan sát mọi người cũng rất kỳ quái, duy chỉ có Gáp lộ ra chút vẻ kỳ dị, khẽ cười, tiểu tử này, sẽ không phải là dự định làm như vậy chứ. Zephyr trầm mặc xuống, trầm ổn quan sát, thời gian trôi qua, mặt trời lên đêm rơi. Lorin tốc độ rõ ràng vượt qua còn lại hải quân quá nhiều. Ngay sau đó không thể làm gì khác hơn là dùng luyện kiếm để giết thời gian. Đã đến giờ giữa trưa ngày thứ hai. Cuối cùng có hai vị tân binh chạy tới. Nhanh, muốn tới, nhờ có ngươi đúng phương hướng quen thuộc. Bằng không cũng không đơn giản như vậy. Một tên trong đó tân binh nói. Ha ha. Người cũng rất mạnh à, cái này hai tên hải quân hiển nhiên thực lực không tầm thường. Phối hợp lẫn nhau bên dưới. Vậy mà dẫn trước những người khác một bước tới chỗ này. Ồ, Lorin vậy mà đã đến. Thật là lợi hại. Một tên khác tân binh mắt nhìn Lorin. Trên khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Ngưng trọng nói. Hai người bọn họ chậm rãi tiến lên. Liền muốn thông qua quảng trường. Đi tháp cao. Lúc này. Một đạo thanh lãng thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Đường này không thông, để tránh các ngươi dãy dụa, vẫn là ngoan ngoãn nằm đi. Cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt, theo một đạo dồn dập tiếng xé gió. Hai người quay cuồng trời đất bên dưới, bỗng dưng tung tóe đi ra ngoài, té xuống đất, trong lúc nhất thời lên không thân. Tại hai người tức giận trong ánh mắt, Lorin xách một cái đạt tới lớn bằng bắp đùi dây leo. Đem hai người trói cái vững chắc. Ừ, cũng không tệ lắm. Lorin nhìn kỹ liếc mắt. Rất là hài lòng gật đầu một cái. Bắt hai cái. Hắc, nếu là toàn bộ bắt. Có phải hay không sau đó khảo hạch. Liền cũng không cần cử hành đây. Lorin nhẹ giọng lẩm bẩm. Nếu hắn đã quyết định trước thời hạn kết thúc cái này nhàm chán tinh anh khảo hạch. Lại không hội. Sẽ, nương tay. Cái gì mộc tú vu lâm. Phong tất tồi chi, Lorin cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua. Nếu ghen tị ta, oán hận ta, vậy chỉ dùng thực lực cường đại, thực lực mạnh hơn, hoàn toàn nát bấy trong bọn họ tâm ghen tị cùng oán hận. Bất kỳ cường giả, đều là đánh ra, thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng. Đối mặt chiến đấu, hội, sẽ, sợ đầu sợ đuôi sao? Không hội, sẽ. Hắn chỉ biết dùng thực lực nói cho người khác biết. Hắn là tuyệt đối cường giả. Tất cả mọi người đều phải làm tránh lui. Hoặc là trở thành con của hắn. Cho nên, hắn có thể một đường chinh chiến. Cuối cùng đi tới thế giới đỉnh. Bị vô số người coi là thế giới mạnh nhất nam nhân. Hiện tại, đối với Lorin mà nói. Sở hữu hải quân tân binh. Hắn đều có thể càn quét. Đã như vậy, vậy thì càn quét đi. Nếu là ngay cả hiện ra thực lực dũng khí cũng không có. Sợ đầu sợ đuôi người. Thì không cách nào thật sự quân lâm thiên hạ. Huống chi. Đối với hiện tại Lorin mà nói. Càng biểu hiện thiên phú thực lực. Lại càng sẽ có được hải quân tài bồi. Tích lũy vô số năm hải quân nội bộ.